Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 697, tự lập môn hộ, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Nhất thời một luồng lực lượng kinh khủng từ trong quả cầu màu trắng truyền ra, nháy mắt ập vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí ngay cả bên ngoài thân thể cũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng, cả người giống như mặc áo giáp màu sáng trắng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên bậc thang, toàn thân áo giáp màu trắng, khí tức ngút trời, mũi nhọn khủng bố lan tràn ra tùy ý cắt chung quanh, đây là lực lượng khủng bố đủ khiến đại năng giả cũng kiêng kỵ. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng lại là một mảng ầm ầm. Thái Hạo chí dương chí cương, không đâu không phá, không vật gì không thể phá. Một thanh âm hùng hồn quanh quẩn ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, lượng lớn tin tức huyền diệu không ngừng ùa vào, mặc dù là bản tôn thần tâm cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng, trong nháy mắt cũng hầu như không thể tự hỏi, hoàn toàn bị vô tận tin tức bao phủ. Có lẽ là một cái chớp mắt, hoặc là rất lâu. Trong thức hải, tin tức mãnh liệt ập vào đó rốt cuộc dừng lại, bản tôn thần tâm cũng có thể đủ thoải mái tự hỏi, ở trong thức hải mênh mông cuồn cuộn, người tí hon bộ dáng tương tự với Đông Bá Tuyết Ưng đang ngẩng đầu nhìn phía trên đang lơ lửng một quả cầu ánh sáng màu trắng lóa mắt. Quả cầu ánh sáng màu trắng này có vô số hoa văn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng, quan sát quả cầu ánh sáng màu trắng, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác quan sát quy tắc vật chất giới vận chuyển. Làm lĩnh chủ vật chất giới, có thể hóa thân thế giới phàm nhân, đi nhìn lén toàn bộ quy tắc vật chất giới vận chuyển. Đó là mênh mông, so với thiên địa quy tắc phức tạp mênh mông hơn không biết bao nhiêu. Ước vạn thế giới phàm nhân cuối cùng cấu thành vật chất giới. Mà giờ phút này quan sát quả cầu ánh sáng màu trắng này, lại có ý nhị quy tắc vật chất giới. Không hổ là tuyệt học khiến các đại năng giả cũng thèm thuồng khát vọng, là tuyệt học có thể thật sự vượt cấp. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng cảm thụ được tin tức khổng lồ đã tiếp thu, vẫn khó nén được kích động. Hắn may mắn, ở trên vạn hoa yến được huyết nhận thần đế nhìn chúng thu làm đệ tử. Lại chỉ 5.000 năm đã thành giới thần nhị trọng thiên. Lúc này mới được thu làm thân truyền, có cơ hội học được tuyệt học. Về phần về sau vất vả 10 vạn năm sáng chế thương pháp, hủy diệt tương đối thô giáp, mới thành công đánh chết tù nhân đại ma thần học được tuyệt học, cái này ngược lại là thứ yếu, dù sao cái này chỉ là khác biệt của sớm một bước muộn một bước. Thái Hạo chí dương chí cương, không đâu không phá. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười đi xuống khỏi bậc thang, tùy ý ở trên đất trống bên cạnh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu hành trước một môn tuyệt học này. Dù sao cũng là huyết nhận thần đình, rất an toàn, nơi này lại là trong lao tù càng thêm không ai có thể tự tiện xông vào. Hơn nữa tuyệt học quá dụ hoặc người ta, Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát ở đây tu luyện trước. Thái Hạo tuyệt học tổng cộng chia ra 6 thiên, giới thần nhất trọng thiên có thể tu hành thiên thứ nhất, giới thần nhị trọng thiên có thể tu hành thiên thứ hai, theo thứ tự loại suy. Mỗi một thiên tổng cộng chia ra 4 truyền cảnh giới. Nhất truyền là nhập môn, nhị truyền là tiểu thành, tam truyền là đại thành. Tứ chuyển mới là viên mãn, làm tuyệt học tu hành cũng phi thường gian nan, có thể tu luyện đến đại thành đã. Góc truyện audio.com, tính là rất lợi hại, muốn thật sự tu luyện đến tứ chuyển viên mãn, thật sự khó, như Phổ Tàng Đế Quân cũng có được tuyệt học trong người, nhưng đến nay cũng chưa có tư cách xếp hàng tam tổ. Như Thanh Quân cũng tu hành tuyệt học, lại có thể xưng là người mạnh nhất dưới một tầng đó của huyết nhận thần đế thời không đảo chủ. Đây là khác biệt của tu hành tuyệt học. Như vị Trúc Sơn phủ chủ kia chỉ là giới thần tứ trọng thiên, dựa vào tuyệt học lại xếp vào một trong tam tổ. Hắn cũng từng dạy thân truyền đệ tử của hắn cũng có gặp may mắn được truyền thụ tuyệt học nhưng lại chưa ai có thể đạt tới mức độ chói mắt như hắn. Phù, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, trong miệng khẽ hít, trên mặt đất trước người đặt 9 hạt châu màu vàng, lập tức có ánh sáng màu vàng hướng trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng bay vào. Ngộ tính của hắn vốn cực cao, 5.000 năm có thể thành giới thần nhị trọng thiên, đây là lợi hại cỡ nào? Tiêu phí thêm khoảng 10 vạn năm đi cân nhắc bí kỹ, sáng chế thương pháp, hủy diệt nay coi như thô giáp nhưng uy lực đã rất lớn. Có thể nói trên lý giải lợi dụng đối với quy tắc ảo diệu, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong giới thần nhị trọng thiên cũng là hàng ngũ đỉnh cao nhất. Hắn tu luyện thiên thứ nhất tự nhiên dễ dàng, nhưng khi tu luyện thiên thứ hai lại cảm giác được cố sức. Thái Hạo, lấy thế giới thần tâm làm chủ, ta ở thế giới Hà tộc đã nắm giữ thế giới thần tâm, thế giới ảo diệu là ta sở trường nhất nhưng bắt đầu tu hành vẫn cố sức. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nó lợi dụng thao túng đối với quy tắc ảo diệu quả thực không thể tưởng tượng so với bí thuật cấp giới thần cao minh hơn quá quá nhiều. Khó trách bằng tuyệt học này có thể vượt cấp mà chiến. Vượt cấp phi thường khó, giới thần nhị trọng thiên đều là quét ngang giới thần nhất trọng thiên. Tam trọng thiên cũng có thể quét ngang nhị trọng thiên, như tù nhân kia nếu không bị phong cấm chấn áp mấy chiêu là có thể diệt Đông Bá Tuyết Ưng. Tứ trọng thiên cũng quét ngang tam trọng thiên. Ngược lại đại năng giả và giới thần tứ trọng thiên thực lực khác biệt không lớn như vậy. Bởi vì giới thần tứ trọng thiên hầu như nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, chỉ là thiếu một bước sẽ thành đại năng. Cho nên trong giới thần tứ trọng thiên có thể địch nổi đại năng lại tương đối nhiều. Vù vù tương đương tương đương tương đương. 9 hạt châu màu vàng, tên là kim sát tinh, ở trong chứa lực lượng kim sát phong mang, chính là thứ tu hành thái hạo cần, là một trong các bảo vật huyết nhận thần đế ban cho Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng 9 hạt châu này ở trong chứa lực lượng kim sát phong mang, cũng chỉ đủ thiên thứ 2 tu hành viên mãn. Chờ tương lai Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tam trọng thiên, thì cần tự đi tìm bảo vật. Đúng vậy, tuyệt học cùng bí thuật cấp giới thần có một khác biệt rõ ràng, chính là cần mượn dùng ngoại lực để tu luyện. Tu hành một đêm, Đồng Bá Tuyết Ưng mở mắt phất tay thu hồi 9 hạt châu. Thái hạo tuyệt học thật khó, lăn lộn một đêm cũng chưa thể luyện thành tam truyền. Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi đứng dậy, bỗng ngoài thân bay ra vô số tia trắng, ánh sáng màu trắng răng khắp nơi, hoặc uốn lượn phi hành, sắc bén vô cùng. Bạch mang này, chính là tu hành thái hạo luyện thành thái hạo lực, như lúc trước tỏa liên thuật cùng, đại lực thuật đều chỉ là một bộ phận giải rác của tuyệt học thái. Góc truyện audio.com Hảo, đã học tuyệt học, hai môn bí thuật đó tự nhiên vô dụng. Cách chương.